cái linh rủ mình càng đi bố mẹ à. Đàn mà ơi mà ơi raga tay pangwasa amun kasasarnya apa nafsu nu mata kaduh badan Masuk di